Trời sáng, em sẽ về. Chương 21, Cố Trì, em yêu anh, mãi mãi yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiến Hề gọi điện cho Từ Mỹ. Lúc đó Từ Mỹ đang nằm trên giường đọc truyện cho con nghe trước khi ngủ. Cô ấy bắt máy, chưa nói được vài câu. Còn cô ấy đã không ngừng kêu. Mẹ ơi, sao mẹ không đọc nữa? Nhanh đọc đi, mẹ đang gọi điện. Con yêu, con ngủ trước được không? Từ Mỹ dịu dàng dỗ dành bên kia điện thoại. Nhưng con cô ấy không nghe hết chuyện thì không chịu. Cứ ồn ào không ngừng. Từ Mỹ không còn cách nào khác. Đành bảo Giang Thiến Hề đợi một lát. Cô ấy dỗ con ngủ xong sẽ gọi lại. Giang Thiến Hề tất nhiên đồng ý ngay. Cô cúp điện thoại, ngồi một mình trên giường lớn trong phòng khách sạn. Ngoài cửa sổ là bầu trời đêm đen kịt. Thỉnh thoảng có tiếng còi xe vang lên. Cô nắm chặt điện thoại, hai tay ôm lấy chân, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Cố Trì ở phòng bên cạnh. Không biết bây giờ anh đang làm gì. Giang Thiến Hề thực sự không muốn rời anh một phút nào. Cô luôn nhẫn nại không để mình tìm anh. Cô thực sự rất muốn trở về cuộc sống quen thuộc. Đó là vùng an toàn của cô. Cô thật sự rất muốn quay lại. Nhưng, Cố Trì không để cô về. Có lẽ mình nên nói rõ hơn với anh. Nói rõ vị trí, trọng lượng và ý nghĩa của anh trong lòng mình. Như vậy, anh có tin rằng cô thực sự không bận tâm khoảng cách tuổi 20 năm không? Giang Thiến Hề bật điện thoại, mở WeChat mà Cố Trì đăng ký cho cô. Trong đó chỉ có 6-7 người bạn học vừa thêm hôm nay. Giang Thiến Hề mở WeChat của Cố Trì. Tên WeChat của anh là Cố Trì. Ảnh đại diện là một bức ảnh bầu trời. Không có gì trên trang cá nhân. Trống rỗng, thậm chí không có ảnh bìa. Giang Thiến Hề mở trang cá nhân của mình. Nghĩ một chút rồi đăng 3 bức ảnh hôm nay lên. Một bức là cây quế mà Cố Trì đưa cô đi xem trong công viên thành phố. Một bức là bóng lưng của Cố Trì đi phía trước. Một bức là ảnh tự chụp của cô. Cô viết trên trang cá nhân. Cây quế nhà tôi trong công viên thành phố phát triển rất tốt. Cao lớn, cành lá sum suê. Cảm ơn anh Cố. Sau này mỗi năm đều phải đưa em đến nhé. Yêu anh. Viết xong, cô nhấn nút gửi. Một lúc sau, chỉ có Trương Lạc Ngư bình luận. Là mình và Cố Trì cùng đào sang đấy. Cũng phải cảm ơn mình. Giang Thiến Hề đáp. Cảm ơn Tiểu Ngư, Trương Lạc Ngư. Lâu rồi không ai gọi thế. Giang Thiến Hề, thân thiết không? Trương Lạc Ngư, hơi nhớt. Giang Thiến Hề, Cố Trì. Giang Thiến Hề thấy Cố Trì trả lời nên vội vàng mở khung chat của anh. Vẫn chưa ngủ à? Sau đó cô nhìn chằm chằm vào khung chat. Chỉ thấy đối phương đang nhập liệu. Nhưng nhập một lúc lâu. Không có tin nhắn nào gửi lại. Qua 2-3 phút, ngay cả trạng thái nhập liệu cũng biến mất. Giang Thiến Hề thở dài một tiếng. Nghĩ bụng, sao mà rắc rối vậy? Anh đã ở độ tuổi này rồi. Có một cô vợ trẻ không phải rất tốt sao? Khi Giang Thiến Hề cuối cùng chờ đến mức gần như ngủ quên. Điện thoại của Từ Mỹ mới gọi đến. Thiến Hề, tìm mình có chuyện gì không? Cũng không có gì, lần trước đông người quá. Không thể nói chuyện thoải mái. Ngày mai mình đi rồi. Muốn gọi điện nói chuyện với cậu. Giang Thiến Hề dựa vào đầu giường. Cười nói, mình cũng muốn gặp cậu để nói chuyện lâu hơn. Nhưng con nhỏ nhà mình cứ bám lấy mình. Từ Mỹ thất vọng nói. Hai đứa con đều do cậu chăm sóc à? Giang Thiến Hề hỏi. Không, con lớn là con trai. Nhà chồng không cho, để lại cho chồng cũ. Mình chăm sóc con gái nhỏ. Giọng Từ Mỹ mang theo chút mệt mỏi và thất vọng. Không còn vui vẻ và nhiệt tình như trong ký ức nữa. Giang Thiến Hề cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Lần sau gặp nhau, đưa con gái cậu đi cùng nhé. Mình chưa gặp nó bao giờ. Từ Mỹ hứa hẹn, được, lần sau mình sẽ đưa nó đi gặp cậu. À, cậu và Cố Trì cũng nên nhanh chóng sinh một đứa đi. Cậu tuy còn trẻ, Nhưng Cố Trì đã 44 tuổi rồi. Phải nhanh lên, mình cũng muốn nhanh, nhưng anh ấy không muốn. Giang Thiến Hề đau khổ nói. Cái gì? Cậu ấy không muốn? Làm sao có thể? Những năm qua cậu ấy luôn chờ cậu. Mẹ cậu ấy đã giới thiệu biết bao cô gái. Cậu ấy cũng không để ý tới. Từ Mỹ vội nói, chuyện này cô ấy biết rõ nhất. Mẹ của Cố Trì và mẹ cô ấy là bạn chơi mạt chược. Thường xuyên tụ tập, mỗi ngày vừa chơi vừa phàn nàn về con trai mình. Bà đã giới thiệu cho anh bao nhiêu cô gái xinh đẹp. Có học thức, trẻ trung, nhưng anh chỉ chờ một người đã khuất. Không biết nghĩ gì nữa. Sau này, bà cũng đành từ bỏ. Mặc kệ anh, nhưng mỗi lần nhắc đến con trai, bà lại không khỏi rơi nước mắt. Nghe Từ Mỹ kể lại, Giang Thiến Hề nghĩ đến mẹ chồng, không khỏi cảm thấy đau lòng. Cô thở dài nói, mình cũng không biết tại sao. Mình cảm thấy anh ấy vẫn yêu mình, nhưng lại không muốn ở bên mình. Anh ấy luôn nói anh ấy đã thay đổi. Già rồi, mình không biết anh ấy thay đổi cái gì. Tiểu Mỹ, cậu biết không, mình không thấy anh ấy lạ lẫm chút nào. Giang Thiến Hề thói quen bấm móng tay, nói qua điện thoại, mặc dù những ngày này mình rất buồn, sợ hãi trước thế giới đã tiến nhanh 21 năm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến anh ấy, trong lòng mình lại thấy vui. Anh ấy đã vì mình chịu nhiều khổ cực, chờ đợi mình bao nhiêu năm, nhưng trong lòng mình lại có chút vui vẻ. Cảm giác như, à, hóa ra Cố Trì thực sự yêu mình đến vậy. Mình thật hạnh phúc, cả trái tim đều tràn đầy tình yêu này. Dù có thêm 10 năm, 20 năm, cả đời, mình sẽ luôn nhớ cảm giác này. Tiểu Mỹ, mình thực sự quá ích kỷ, biến nỗi đau của anh ấy thành niềm vui trong lòng mình. Giang Thiến Hề buồn bã kéo tóc, đánh mình hai cái, thật là tệ. Từ Mỹ ở đầu dây bên kia nghe cô nói vậy thì không khỏi bật cười nhẹ. Thiến Hề, nếu có người đàn ông nào đối xử với mình như Cố Trì đối xử với cậu, mình cũng sẽ ngọt ngào cả đời. Nhưng Tiểu Mỹ, mình phát hiện Cố Trì bây giờ lại bị động kinh. Trước đây anh ấy không có bệnh này. Cậu biết chuyện gì xảy ra không? Giang Thiến Hề hỏi, mình hình như nghe Trương Lạc Ngư nói một chút. Nói là năm đó Cố Trì bị thương để cứu bố cậu. Cứu bố mình? Giang Thiến Hề không tin hỏi lại. Từ Mỹ gật đầu nói, thực ra mình cũng không rõ lắm. Mình nghe Trương Lạc Ngư nói, hình như là 14 năm trước, khi Cố Trì và bố cậu đi tìm cậu, gặp phải lở đất, để cứu bố cậu mà bị đá đè lên. Hai ngày sau mới được cứu ra. Đầu Cố Trì bị thương rất nặng, nhưng họ đang ở một thị trấn nhỏ, cơ sở y tế nghèo nàn không thể cứu chữa. Suýt nữa thì chết, mình nghe Trương Lạc Ngư nói. Năm đó là bố Cố Trì tìm trực thăng đưa anh ấy ra ngoài, nhưng vẫn chậm trễ phẫu thuật. Tuy cuối cùng cứu được, nhưng di chứng sau phẫu thuật rất nghiêm trọng. Giọng Từ Mỹ truyền qua điện thoại từng từ từng chữ vào tai Giang Thiến Hề. Cả người cô bị bao phủ, niềm vui ngọt ngào vì tình yêu của Cố Trì trong lòng cô biến thành những mảnh băng, đâm vào từng tế bào cơ thể. Nước mắt Giang Thiến Hề lập tức trào ra. Cô nắm chặt điện thoại, không kịp đi giày, chân trần chạy ra khỏi phòng, chạy đến cửa phòng Cố Trì. Cô nâng tay định gõ cửa thật mạnh, gọi lớn anh ra, ngay lập tức muốn nhìn thấy anh, muốn hỏi anh bị thương ở đâu, đau thế nào, muốn nói với anh rằng cô yêu anh nhiều thế nào, muốn ôm anh thật chặt, muốn khóc thật lớn vì anh. Nhưng khi đến cửa thì dừng lại. Cô dùng hai tay che miệng, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ, từ từ ngồi xổm xuống. Nhưng cô không thể làm thế. Cô nhắm chặt mắt, nghiền nát trái tim mình lần nữa. Cô hít một hơi sâu. Cô biết anh không muốn nói cho cô biết. Anh có sự kiên định và tự tôn của mình. Thà chia tay cô còn hơn để cô biết những chuyện này. Anh chắc chắn rất để tâm. Đúng vậy, ai mà không để tâm chứ? Ai không muốn ở bên người mình yêu với tình trạng tốt nhất chứ? Nếu như tình trạng này khiến anh thoải mái hơn, thì cứ như vậy đi. Dù thế nào, cô cũng không rời xa anh. Dù anh có nghiêm khắc, nói không ở bên nhau, cô cũng sẽ quấn lấy anh. Giang Thiến Hề ngồi trước cửa, hít mũi, chỉ cần nghĩ đến Cố Trì là nước mắt không ngừng chảy. Cô không muốn về phòng, chỉ muốn ở gần anh hơn một chút. Có khách qua hành lang, nhìn thấy cô ngồi khóc trước cửa, tò mò nhìn một cái rồi rời đi. Giang Thiến Hề bật điện thoại, mở khung chat của Cố Trì, mắt đẫm lệ mà gõ. Cố Trì, em yêu anh rất nhiều. Hôm nay yêu anh nhiều hơn hôm qua một chút. Em sẽ mỗi ngày yêu anh nhiều hơn hôm qua một chút. Cố Trì, em nợ anh 21 năm. Sau này em sẽ bù đắp cho anh. Được không? Cố Trì, sau này em sẽ đối xử với anh thật tốt. Anh thích ăn gì em sẽ mua cho anh. Thích làm gì em sẽ cùng anh. Mãi mãi bên anh. Cố Trì, Cố Trì, Cố Trì, em yêu anh. Mãi mãi yêu anh. Trong khi Giang Thiến Hề nghẹn ngào nhập từng dòng tin nhắn, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên trong. Giang Thiến Hề ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Cố Trì tay cầm điện thoại, nhìn cô nói, tối em không ngủ mà ngồi ở cửa phòng anh để chơi game à? Giang Thiến Hề nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. Cô hít mũi, dùng đôi mắt ướt át nhìn anh, khẽ nói, em chỉ nhớ anh. Cố Trì, em nhớ anh, dù chỉ ở phòng bên cạnh cũng nhớ anh. Cố Trì, tối nay em muốn nhìn anh ngủ. Em sẽ không làm gì, chỉ nhìn anh thôi được không? Làm ơn, Cố Trì nhìn vào mắt cô, đôi tay nắm chặt, anh có thể nghe rõ nhịp tim của mình, cảm nhận lồ ân ngực đập mạnh. Anh biết mình đã lún sâu trong tình cảm này từ lâu, chưa từng nghĩ sẽ rời đi, cũng không ngờ có thể lún sâu hơn, xúc động hơn. Cô luôn có khả năng dễ dàng thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết và tình yêu mãnh liệt trong lòng anh. Luôn như vậy mà ngang nhiên đốt cháy trái tim anh, cháy mãi không ngừng, còn nhìn anh đầy tủi thân, hỏi anh phải làm sao, anh có thể làm sao, anh cũng không biết, chỉ biết rằng anh không thể đẩy cô ra, ngay cả một chút sức lực cũng không có. Cố Trì từ từ mở bàn tay nắm chặt, anh kéo Giang Thiến Hề đang ngồi xổm lên, Giang Thiến Hề theo lực anh kéo, mạnh mẽ lao vào lòng anh, ôm chặt anh, kéo anh lùi lại hai bước, rồi nhẹ nhàng dùng chân đóng cửa phòng lại. Cố Trì nhìn cánh cửa đã đóng, không khỏi thở dài trong lòng, thực sự không còn cách nào, tất cả giới hạn và sự bối rối của mình, trước nước mắt và lời cầu xin của cô, đều không chịu nổi. Sáng sớm, chuông báo thức điện thoại kêu đúng 7 giờ. Cố Trì mở mắt, với tay lấy kính đặt trên tủ đầu giường, đeo vào, ngồi dậy, ngón tay vô tình chạm vào người bên cạnh. Anh quay đầu nhìn, người phụ nữ với mái tóc dài đen trải trên gối, má trắng như tuyết in trên gối, mắt nhắm chặt, hàng mi dài như cái quạt, gương mặt ngủ yên lặng ngọt ngào như thiếu nữ trong tranh, mang theo ánh hào quang đặc biệt, tràn ngập trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc người phụ nữ, cảm nhận sự mềm mại mượt mà như trong ký ức, khiến anh không khỏi nở nụ cười. Anh nghiêng đầu, nằm nghiêng bên cạnh cô, mở mắt nhìn cô chăm chú, thỉnh thoảng vuốt nhẹ tóc cô, lúc lại chạm vào đê ái tai, khi thì nhẹ nhàng vuốt qua má và đôi môi cô, cho đến khi cô tỉnh dậy, nở nụ cười và mở đôi mắt long lanh nhìn anh, hỏi, mấy giờ rồi? 7 giờ rưỡi, em có thể ngủ thêm 10 phút nữa. Cố Trì nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Giang Thiến Hề cười, không ngủ nữa. Nói xong, cô nhìn sâu vào mắt anh, rồi nói, em chưa đánh răng, có thể hôn anh không? Cố Trì đưa tay che đôi mắt lấp lánh của cô, thầm nghĩ, đừng quyến rũ anh vào sáng sớm như vậy. Rõ ràng anh đã không còn là chàng trai trẻ 20 tuổi nữa. Nhưng nhìn ánh mắt cô, nghe những lời này, anh vẫn không thể không muốn chìm đắm. 21 năm trước, anh tràn đầy sức sống, sợ nhất là buổi sáng sớm nằm lười với Giang Thiến Hề trong chăn. Lười mãi không muốn dậy, không muốn đi làm, chỉ muốn cả ngày nằm lười với cô. Vì vậy, để giảm bớt sự hấp dẫn của cô, anh dậy sớm chạy bộ mỗi ngày, mua bữa sáng, rồi tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đi làm trước khi gọi cô dậy. Mỗi buổi sáng, cô mở mắt mơ màng, tóc rối bù đòi hôn chào buổi sáng. Anh luôn chặn đôi môi hờn dỗi của cô, nói, ý, chưa đánh răng, không hôn, cái anh này, khó tính quá, đợi đấy. Giang Thiến Hề nhăn mũi, không hài lòng nói xong rồi nhanh chóng bò dậy vào phòng tắm. Sau khi chuẩn bị sạch sẽ, cô lao tới, chắn anh đang chuẩn bị đi làm, dùng tay vẫn còn ẩm ướt ôm má anh, hôn tới tấp ở cửa phòng, rồi mới để anh ra khỏi nhà. Cố Trì nhớ lại những ngày đó, lòng vẫn thấy ngọt ngào, anh luôn cảm thấy Giang Thiến Hề là một nghệ nhân bẩm sinh. Mọi việc cô làm như cầm cái đục nhỏ, đục từng tiếng vang lớn trong lòng người khác, khiến họ không bao giờ quên. Em về phòng thay đồ đây. 8 giờ tập hợp, Giang Thiến Hề thấy Cố Trì không muốn, cũng không ép, từ giường bò dậy trở về phòng mình. Cô muốn để lại cho anh nhiều không gian hơn. Tối qua cô không hỏi về vết thương của Cố Trì, anh cũng không nhắc đến. Cô biết anh chưa muốn nói. Không muốn nói thì không nói. Cô không ép anh. Không sao. Còn có cả cuộc đời. Cô chắc chắn sẽ làm anh quên đi những lo lắng đó. Mãi đến nửa đêm anh mới ngủ. Cô mới quay lại. Nắm tay anh đặt ngoài chăn. Chặt chẽ nắm lấy cảm nhận nhiệt độ và sự tiếp xúc da thịt của anh. Tay anh vẫn như thời trẻ. Dài và trắng. Đẹp như tay giáo viên dạy vẽ phác họa. Cô nhớ khi cô và anh mới yêu nhau, cô đang học năm 2, anh vẫn rất chăm chỉ học hành, bài vở nặng nề, họ hẹn hò thường xuyên ở thư viện. Giang Thiến Hề luôn muốn dính lấy anh, nhưng ở thư viện không thể nói chuyện, không thể ôm hôn, cô chỉ biết thèm thuồng nhìn khuôn mặt đẹp và bàn tay xinh của anh. Em nhìn gì mà chăm chú thế? Cố Trì đôi khi bị cô nhìn đến ngại ngùng. Quay đầu lại hỏi, chỉ muốn ôm anh, muốn hôn anh. Giang Thiến Hề thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng, khiến Cố Trì đỏ mặt. Cố Trì trừng mắt nhìn cô, đưa tay chọc vào trán cô. Nghĩ gì vậy, bớt đọc tiểu thuyết tình cảm đi. Giang Thiến Hề bị chọc, cô không giận, ngược lại còn cười, nắm lấy ngón tay anh. Tay đẹp như vậy sao có thể chọc vào đầu cứng của em? Ngón tay có đau không? Để em thổi cho. Nói xong, cô đặt ngón tay anh bên môi. Phù phù, thổi hai cái. Cố Trì bị cô thổi khiến vừa nhột vừa vui. Nụ cười ngọt ngào không thể giấu nổi. Anh nhìn vẻ si mê của cô, không kìm được nói. Em đúng là, thôi được rồi, tay cho em nắm đấy. Nói xong, anh quay đầu chăm chú đọc sách. Nhưng lần này chỉ dùng một tay lật trang, tay kia nắm chặt tay Giang Thiến Hề, vành tay đỏ hồng, miệng cười nhẹ. Từ đó, họ đến thư viện đọc sách luôn ngồi cạnh nhau. Một người dùng tay trái lật sách, người kia dùng tay phải lật sách, còn một tay thì luôn nắm chặt nhau. Trên đường về, Giang Thiến Hề không còn nặng nề và im lặng như lúc đi. Cô ngồi cạnh Cố Trì, hoạt bát hơn nhiều, quàng tay qua tay anh, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh. Vai anh rộng, xương cứng, có mùi nicotine nhẹ, rất dễ chịu. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ tàu cao tốc, rọi vào họ, ấm áp, dịu dàng đến mức hơi chói. Giang Thiến Hề mỉm cười quay đầu, giấu mặt vào ngực Cố Trì, tránh ánh sáng. Cố Trì yên lặng để cô tự do trong lòng anh. Đôi khi siết chặt tay, kéo cô sát hơn vào cơ thể mình. Về nhà rồi em có thể chuyển đến nhà anh không? Giang Thiến Hề hỏi. Chuyển đi. Cố Trì do dự một chút, rồi đồng ý. Anh cụp mắt, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cô, giọng đầy âu yếm. Cũng là nhà của em. Giang Thiến Hề cười, quay đầu hôn nhẹ lên cổ và cằm anh, rồi ngoan ngoãn tựa vào anh. Vậy chúng ta nói với cô Vũ Triết thế nào? Anh sẽ nói với thằng bé. Cố Trì nắm chặt tay cô, điềm tĩnh nói, em đừng lo. Được, Giang Thiến Hề nghe câu trả lời đáng tin cậy của anh, lòng tràn đầy yên bình. Khi tàu đến ga, hai người bước ra, bất ngờ gặp hai người đàn ông, một người cầm máy ảnh, một người cầm micro, chặn đường họ rồi đưa thẻ phóng viên. Chào cô, tôi là phóng viên của báo Đô thị thành phố B. Tôi muốn phỏng vấn cô Giang Thiến Hề. Cô có thời gian không? Giang Thiến Hề giật mình. Phỏng vấn? Tại sao lại phỏng vấn tôi? Tôi đâu phải người nổi tiếng. Chúng tôi nhận được tin. Nghe nói cô là người từ 21 năm trước trở về. Muốn biết cuộc sống của cô bây giờ thế nào? Có thích nghi không? Người này có mối quan hệ gì với cô? Giang Thiến Hề nheo mắt, nói với nhiếp ảnh gia, đừng chụp tôi, mắt bị lóe sáng rồi. Tôi không muốn phỏng vấn, cũng không muốn lên báo. Xin lỗi, chúng tôi không nhận phỏng vấn. Cố Trì bước lên trước, mạnh mẽ nắm lấy tay nhiếp ảnh gia đang chụp. Nếu không muốn bị kiện, hãy xóa ảnh đi. Anh à, được vậy mà. Thông cảm chút, chúng tôi cũng là làm việc thôi. Cho chúng tôi nửa tiếng thôi. Phỏng vấn độc quyền chúng tôi có thể trả phí cho các anh. Nam phóng viên thấy Cố Trì cứng rắn, bèn tỏ vẻ đáng thương. Cố Trì không ăn mánh khóe của anh ta. Xin lỗi, chúng tôi vừa xuống tàu, hơi mệt, hãy hẹn lịch với trợ lý của tôi. Sau khi nói xong, anh bảo vệ Giang Thiến Hề đi tiếp. Nhưng phóng viên không bỏ cuộc, lớn tiếng nói, Giang Thiến Hề, cô biết mười mấy người trên chuyến xe của các cô đã chết hai người rồi không? Anh nói gì? Giang Thiến Hề bước chân dừng lại. Chết hai người, ý là sao? Cô không biết à? Phóng viên cười xảo quyệt. Nếu cô nhận lời phỏng vấn, tôi sẽ nói cho cô biết. Giang Thiến Hề nhìn Cố Trì. Anh nhẹ gật đầu. Hai người theo phóng viên vào quán cà phê. Vì là buổi chiều 1 giờ. Quán rất vắng, Giang Thiến Hề và phóng viên ngồi đối diện. Nhiếp ảnh gia đặt máy quay đối diện cô. Cố Trì nhìn qua ống kính, thấy Giang Thiến Hề bị cây xanh che một bên. Không thấy mặt, chỉ thấy thân hình. Thế này được chưa? Nhiếp ảnh gia hỏi. Cố Trì gật đầu, có thể làm mờ thêm chút không? Cái này đã rất mờ rồi. Nếu mờ thêm nữa thì không thể xem được. Nhiếp ảnh gia khó xử nói, thật sự không nhìn ra được gì. Được rồi, thấy Cố Trì gật đầu. Cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng bắt đầu. Cô đã trở về được 1 tháng rồi. Dạo này cô sống thế nào? Phóng viên hỏi, đối mặt với mọi thứ thay đổi lớn như thế có phải rất khó khăn không? Đúng là rất khó khăn. Giang Thiến Hề cúi đầu nói, cô cảm thấy điều gì khó khăn nhất đối với mình? Là, đột nhiên không còn người thân nữa. Bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Tự nhiên không còn được ăn thịt kho tàu do bố làm. Cũng không nghe được những lời càu nhàu của mẹ nữa. Rồi mọi thứ đều khác. Không còn một nơi quen thuộc nào cả. Vậy cô làm thế nào để vượt qua? Vì chồng tôi vẫn ở đây. Chính anh ấy đã giúp tôi vượt qua. Anh ấy giữ lại căn nhà của chúng tôi, chăm sóc bố mẹ tôi lúc cuối đời. Trong khi tôi không ở đây, anh ấy đã làm tất cả những việc mà tôi lẽ ra phải làm. Để khi tôi trở về, những tiếc nuối và cảm giác tội lỗi giảm bớt đi một chút. Giang Thiến Hề nói xong thì nhìn về phía Cố Trì, chậm rãi kể lại những ngày tháng họ ở bên nhau. Sự giúp đỡ của anh đối với cô, tất cả sự quan tâm chăm sóc và tình yêu mà anh dành cho cô, đã giúp cô giải tỏa những năm tháng hư vô và mờ nhạt của 21 năm qua. Cô biết không, cô rất may mắn. Sau khi kết thúc phỏng vấn, phóng viên cảm thán, trong 19 người cùng chuyến xe đó, đã có 2 người tự sát. Họ đều không thể chấp nhận việc người thân của mình không còn nữa. Dù còn thì cũng không muốn nhận họ. Còn có người không tìm thấy bất kỳ người thân nào. Phóng viên nặng nề nói, cô là người duy nhất mà tòa soạn chúng tôi có thể tìm thấy và hiện tại đang ổn. Giang Thiến Hề nghe tin này, tay nắm chặt lại, lòng đau đớn không nói nên lời. Đối với những người bạn đồng hành trên chuyến xe đó, thực ra cô thậm chí không nhớ nổi tên, cũng không nhớ nổi khuôn mặt, chỉ là cùng nhau trải qua một cuộc hành trình kỳ diệu mà thôi. Nhưng nghe tin này, lòng cô như bị lửa thiêu đốt, đau đớn không chịu nổi. Cô có thể hiểu được cảm giác tuyệt vọng đó, cảm giác lạ lẫm mà cả thế giới mang lại, giống như một con quái vật khổng lồ lao tới họ. Trong số đó, có người mạnh mẽ, dùng hết sức lực để chống lại, có người yếu đuối, lập tức bị nuốt chửng, và có người may mắn, vẫn còn người thân giúp đỡ, bảo vệ họ bằng vòng tay ấm áp. Cô thật may mắn, thuộc về nhóm người sau. Giang Thiến Hề ngẩng đầu lên, chính xác tìm được vị trí của Cố Trì. Cô nhanh chóng vươn tay ra, vô vọng cầu cứu anh. Cố Trì lập tức từ phía sau máy quay đi tới, một tay nắm chặt lấy tay cô, một tay ôm chặt cô vào lòng, lặng lẽ an ủi cô, mang lại cho cô cảm giác an toàn vô hạn. Phóng viên dường như cũng bị hai người làm cảm động, nghĩ một lúc rồi nói, nhưng hai người cũng phải cẩn thận, ngoài hai người đã chết, nghe nói còn một người mất tích. Mất tích? Giang Thiến Hề mở to mắt, trong mắt có chút bất an, chính là người lái xe đó. Nghe nói đồng nghiệp cùng làm ở công trường với anh ta nói, anh ta đã không đi làm mấy ngày rồi, điện thoại cũng không liên lạc được, lương cũng chưa lãnh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Phóng viên cau mày nói, sau đó lại nói, cảm ơn cô đã nhận lời phỏng vấn, chúc cô hạnh phúc. Sau khi nói xong, phóng viên cầm tài liệu phỏng vấn hôm nay, tâm trạng rất vui vẻ sau khi thanh toán xong rồi rời đi. Giang Thiến Hề cau mày, trong lòng lo lắng cho Chu Viễn và Chu Nam Thủy, bất an ôm chặt lấy Cố Trì hơn. Cố Trì dịu dàng vuốt tóc cô, thấp giọng nói, không sao đâu, có anh ở đây mà. Giang Thiến Hề cười, lòng cũng vì lời an ủi của anh mà dần dần nhẹ nhõm. Giang Thiến Hề không biết rằng, mặc dù tòa soạn đã đưa tin về cô, nhưng trong xã hội không gây được sự chú ý, bởi vì mọi người không tin rằng có chuyện như vậy xảy ra. Chỉ trích các phóng viên này không có tin tức gì để viết, bịa ra tiểu thuyết để đăng lên báo. Thật là nực cười. Cách chương.